Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, nhiệm vụ nội dung. Người không có ngắt lời trước đó lão phu nói tới chỗ nào? Chấm ngoặc kép, Thánh Đăng phàn nàn nói, ngươi xem một chút ngươi, luôn ngắt lời, quấy đến lão phu mạch suy nghĩ một đoàn loạn, nói đến cùng mà khác biệt, Lương Thành cho ra nhắc nhở. Đúng, lão phu luôn luôn cùng mà không. Chấm ngoặc kép, Thánh Đăng khẽ giật mình. Tính toán không nói trước cái này. Vẫn là trước tiên nói cái kia sùng võ tiểu thế giới. Nó rơi xuống về sau một đoạn thời gian rất dài đều không có bị phát hiện. Các loại yêu tộc đại năng phát hiện nó thời điểm. Nó đã trở thành liên tiếp tại linh giới cùng mặt khác một cái địa phương cổ quái thông đạo. Biến đến không có khả năng bị thu lấy. Nói đến đây, Thánh Đăng cảm thấy mình tìm từ tựa hồ không đủ nghiêm cẩn. Sau đó lại cải chính nói, cũng không phải là không thể thu lấy. Chỉ cần đem linh giới cùng vậy ngay cả lấy một cái khác thần bí thế giới một mạch đều thu. Đó cũng là có thể thu lấy. Chỉ bất quá nha, loại chuyện này linh giới tu sĩ tự nhiên là không có một vị có thể làm được. Lương Thành nghe đến, đó... Không nhịn được nghĩ hỏi một câu, vậy ngươi có thể thu lấy sao? Lời mới vừa muốn ra miệng, chợt nhớ tới mình nói qua không ngắt lời. Vội vàng hết sức nhịn xuống. Yêu tộc những cái kia các đại năng không cam tâm a. Mấy ngàn năm nay vẫn luôn đang khổ cực nếm thử. Muốn đem tiểu thế giới kia thu. Sau cùng đương nhiên đều không thể thành công. Kết quả ngược lại đem cái sùng võ tiểu thế giới làm đến chướng khí mù mịt. Càng phát ra biến đến cổ quái. Sau cùng liền cấp 8 trở lên cao giai yêu tu tiến vào bên trong đều sẽ bị bài xích. Đành phải để con em nhà mình tiếp lấy tiến vào sùng võ tiểu thế giới tiếp tục thăm dò. Tuy nhiên sau cùng không tìm được thu lấy tiểu thế giới biện pháp. Nhưng là cũng có thu hoạch. Đó chính là bọn họ ngoài ý muốn phát hiện cái này sùng võ tiểu thế giới là một cái rất tốt lịch. Luyện chỗ, Lương Thành nghe vậy trong lòng nhất động. Nghĩ thầm tiểu thế giới kia bên trong nếu là không có yêu tộc đại năng tồn tại. Kia đối chính mình sắp tiến hành mạo hiểm lại không phải một chuyện xấu. Tuy nhiên một khi bại lộ hội hiện lên yếu không địch lại mạnh chi thế. Cái kia tổng cũng tốt hơn trực tiếp bị cao giai đại yêu truy sát. Thánh Đăng nói tiếp, theo thời gian chậm rãi qua đi. Những yêu tộc kia đại năng cũng dần dần tắt thu lấy tiểu thế giới này tâm tư. Bắt đầu đem cái này sùng võ tiểu thế giới coi như một cái yêu tộc hậu bối tinh anh lịch luyện chỗ. Thường xuyên lại phái đệ tử trong tộc đi vào lịch luyện. Ở chỗ đó, yêu tộc con cháu trưởng thành có chút cấp tốc. Đối bọn hắn tới nói xem như một cái phúc địa. Thánh Đăng nhìn xem chịu đựng không có đánh xóa. Lương Thành, trong lòng tương đối hài lòng. Cười nói, cái này sùng võ tiểu thế giới lý do chính là như vậy. Hiện tại ta muốn đưa ngươi vào đi giúp lão phu làm một ít chuyện. Sau đó lại lấy một kiện đồ vật trở về. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Có lời nói hiện tại thì có thể nói chuyện. Lương Thành hỏi vội. Đã dạng này. Nói rõ tiểu thế giới này cũng là cái yêu tộc thế giới. Như vậy cái này sùng võ tiểu thế giới thì sẽ không có nhân tộc ở bên trong a. Lúc trước tiền bối chỗ nói nhân tộc ở bên trong là nô lệ thậm chí thực vật lời nói liền không biết. Bắt đầu nói từ đâu? À, lão phu nói chuyện đó là rất nghiêm cẩn. Làm sao lại sai đây? Thánh Đăng giải thích nói. Không nói đến cái này sùng võ tiểu thế giới nguyên bản thì có nhân tộc tồn tại. Liền nói nó nếu là lịch luyện chỗ. Yêu tộc đại năng khẳng định phải hướng bên trong tặng đồ a. Trừ sùng võ tiểu thế giới nguyên sinh vật loại bên ngoài. Những cái kia đại yêu nhóm bao năm qua đến còn bắt rất nhiều nhân tộc tu sĩ. Cương thi ma tu, củ khoai cây quái, còn có trong nước yêu ma tinh quái. Thường xuyên bắt những vật này đưa vào tiểu thế giới làm bổ sung. Có những thứ này mục tiêu, mới tốt để yêu tộc con cháu đi vào lịch luyện a, thì ra là thế. Lương Thành mới chợt hiểu ra. Nói như vậy nhân tộc ở bên trong quả nhiên là nô lệ hoặc là con mồi đi. Thánh Đăng nói, đó là đương nhiên, bị bắt đến sùng võ tiểu thế giới nhân tộc tu sĩ vì sống sót. Dần dần đều tập hợp một chỗ, Tại Sùng Võ Tiểu Thế Giới cũng có một chỗ cắm rùi. Nhưng là bị bắt vào đi người đều là một số tán tu. Tư chất không được đều không nói. Còn quen làm những cái kia ngươi lừa ta gạt. Lẫn nhau phá sự tình. Cho nên tổng là ở vào yếu thế. Lương Thành nghe đến tán tu hai chữ này. Trong lòng tâm tình cũng có chút phức tạp. Tán tu sinh tồn không dễ. Có thể nói toàn bộ thế giới đối bọn hắn đều không thân thiện. Cho nên, ngược lại nhìn, bọn họ làm sinh tồn làm sự tình đương nhiên thì có chút không giống. Bình thường đến nói tán tu đều rất cực đoan. Làm sinh tồn có thể cái gì đều không để ý. Thánh Đăng nói tiếp, cũng chẳng trách yêu tộc xem thường bọn họ. Trên thực tế bọn họ cũng chính là chút đợi làm thịt cừu non mà thôi. Chỗ lấy không hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, cũng là đồ bớt việc. Nhân tộc thành nuôi nhốt cừu non, thật rất bớt việc, so tự dưỡng súc vật còn đơn giản. Đều không cần tự uy, chính mình liền có thể nghĩ biện pháp sống sót, còn có thể sinh sôi mở rộng. Chính là tốt nhất con mồi, tựa như rau hẹ một dạng cắt một gốc dạ vừa dài một gốc dạ. Lương Thành lặng lẽ, nghe Thánh Đăng dạng này hình dung nhân tộc. Trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng cảm thấy không thể nào phản bác. Được không nói những thứ này. Thánh Đăng cũng nhìn ra Lương Thành không nhanh. Sau đó nói ra, ngược lại lần này ngươi không thể lấy nhân tộc thân phận đi vào. Bằng không cả ngày mệt mỏi, cái kia còn có thể làm chuyện gì? Lấy long tộc thân phận đến Sùng Võ Tiểu Thế Giới. Vậy thì tốt nhiều, tuy nhiên ngươi biến hóa chỉ là một đầu tạp huyết long tộc. Nhưng tại yêu tộc bên kia cũng coi là huyết thống cao quý. Có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Không biết Thánh Đăng tiền bối muốn ta đi vào làm một. Ít gì dạng sự tình. Còn có chính là, muốn ta lấy đồ vật là cái dạng gì? Lương Thành hỏi, Thánh Đăng mỉm cười. Chúng ta trước tiên nói đệ nhất dạng. Cái kia chính là tiến Sùng Võ Tiểu Thế Giới về sau ngươi muốn làm sự tình. Thực vấn đề này cùng quyển kia tạo hóa chân kinh cũng có chút quan hệ. Người ước chừng cũng có tốt một đoạn thời gian không có lật xem qua tạo hóa chân kinh a. Lương Thành khẽ giật mình. Vãn bối đoạn thời gian này lại không có tiến giai. Cũng không có cảm nhận được tạo hóa chân kinh động tĩnh. Cho nên liền không có xem xét. Chẳng lẽ hiện tại bản kinh thư này lại có cái gì mới nội dung sao? Nói Lương Thành đang muốn đem ý thức lặn nhập thức hải đi lật xem tạo hóa chân kinh. Thánh Đăng lại mở miệng cản trở nói. Chờ một chút, người đừng vội lấy nhìn kinh thư. Chúng ta trước nói hết lời lại nhìn không muộn. Lương Thành nghe vậy đành phải dừng lại. Tiếp tục nghe Thiên Ma Thánh Đăng nói chuyện. Thánh Đăng nói tiếp, ngươi còn nói không có tiến giai. Ha ha, ngươi chẳng lẽ là thật quên sao? Lão phu hồi trước rõ ràng tận mắt thấy ngươi đều tiến giai hợp thể cảnh giới. A, Lương Thành nói, cái kia cũng coi như sao. Một lần kia chẳng qua là ngoại lực tương trợ. Lâm thời tiến giai mà thôi. Không có mấy ngày cũng là rơi xuống trở về. Tính toán, làm sao không tính. Đều đạt tới hợp thể cảnh giới tự nhiên muốn xem như tiến giai. Tốt chúng ta cũng không nói trước cái này. Người đến Sùng Võ Tiểu Thế Giới, muốn tận ngươi có khả năng tiếp xúc nhiều yêu tộc tinh anh cùng hết thảy ngươi ở nơi đó gặp phải cường thủ. Sau đó đem tạo hóa chân kinh bên trong hiển hiện ra công pháp truyền đi. Tu luyện công pháp này ngươi xa nhiều càng tốt. Ách, đương nhiên, liền xem như sau này ra Sùng Võ Tiểu Thế Giới, ngươi vẫn là tận lực muốn nhiều truyền thụ ra ngoài loại công pháp này. Cũng là càng nhiều càng tốt. Kể từ đó, tạo hóa chân kinh tương lai nhất định sẽ cho ngươi hậu báo. Thánh Đăng nói, a, dạng này a, Lương Thành trong lòng tuy nhiên cảm thấy kỳ quái. Nhưng vẫn là tạm thời đè xuống nghi vấn. Tiếp tục hỏi, như vậy vãn bối cần phải theo Sùng Võ Tiểu Thế Giới mang về cái gì đến đâu? Vật này nhưng là không tầm thường. Thánh Đăng nói ra. Người muốn tại Sùng Võ bên trong tiểu thế giới tìm tới liên thông mặt khác cái kia thế giới thần. Bí vị trí. Sau đó muốn ở nơi này tìm tới một loại màu xám tinh quáng. Tìm được về sau ngươi đem loại này tinh quáng mang lên một khối nhỏ trở về liền có thể. Chú ý. Ngươi tuyệt đối không nên để tay hoặc là thân thể bất luận cái gì vị trí đụng phải cái kia đồ chơi. đem nó đựng tại vật này bên trong là được. Nói xong, Thánh Đăng đưa cho Lương Thành một cái kỳ quái viên cầu. Vật này mềm mại, có thể tùy tâm ý biến hình thành các loại bộ dáng. Lương Thành rất nhanh liền nắm giữ vật này cách dùng. Hoàn toàn có thể điều động nó bao trùm muốn đồ vật. Vậy liền cực kỳ chặt chẽ kín không kẽ hở. Vô luận cái gì đồ vật bao ở bên trong đều có thể làm đến không bị tiếp xúc. Lương Thành thu hồi cái này viên cầu. Sau đó tò mò hỏi. Có vật này, xác thực liền có thể bao trùm loại kia thần bí tinh quáng. Chỉ là cho vãn bối hiếu kỳ hỏi một câu. Nếu như vãn bối không chú ý đụng phải loại kia tinh quáng sẽ như thế nào? Thiên Ma Thánh Đăng lắc đầu nói. Người tốt nhất đừng đụng vật kia. Bởi vì đụng phải đồ chơi kia tu sĩ đều bị tinh quáng chuyển biến thành người đá. Mặc dù bây giờ có chút công pháp có thể chống lại loại chuyển biến này. Có thể trước mắt loại công pháp này còn không hoàn thiện. Chống lại hiệu quả tạm thời không quá lý tưởng. Cho nên người cũng không cần lấy thân thử nghiệm. Lương Thành giật mình. Lợi hại như vậy. Vậy coi như, vãn bối nhất định sẽ không đi đụng vật kia. Đúng. Còn có một chuyện. Cái kia chính là vãn bối đắc thủ về sau muốn làm sao trở về đâu. Thiên Ma Thánh Đăng đưa cho Lương Thành một cái tương tự đỉnh nhỏ đồng dạng bảo vật. Đợi đến đắc thủ về sau, người đem vật này tế ra. Thứ này biến lớn về sau có thể dung nạp một người. Người chỉ cần chui vào. Đằng sau sự tình thì không cần quản. Nó tự sẽ mang ngươi an toàn trở về linh giới. Lương Thành tiếp nhận chiếc đỉnh nhỏ kia. Ta muốn hỏi một chút đề đã hỏi xong. Lúc nào lên đường? Thánh Đăng nói. Tốt, còn có một chuyện cuối cùng. Các loại chuyện này làm xong. Người liền có thể xuất phát. Còn có chuyện gì? Lương Thành hỏi. Thánh Đăng cười một tiếng. Cái kia dĩ nhiên chính là tu tập công pháp A. Hiện tại ngươi liền có thể cẩn thận đi xem một chút tạo hóa chân kinh bên trong mới hiển hiện công. Pháp. Sau đó ngươi trước tiên có thể tu tập một chút thử một chút. Như tu tập công pháp trình độ đến. Lão Phu thì xé mở không gian bích chướng. Khi đó ngươi liền có thể đi sùng võ tiểu thế giới. Thực tiểu thế giới kia cũng khá. Lão Phu đoán chừng dù cho ngươi không phải yêu tộc. Đi vào trải qua luyện tập thu hoạch cũng sẽ là to lớn. Tốt, vãn bối bây giờ liền bắt đầu tu luyện tạo hóa chân kinh chỗ bày ra công pháp. Nói xong Lương Thành, tâm thần lặn nhập thức hải, đi tới quyển kia đen xì tạo hóa chân kinh trước mặt. Thân thủ đi lật một trang mới, quả nhiên cái kia một tờ thì nên tay mà ra. Lương Thành trong lòng kích động, cũng có chút hơi khẩn trương, nghĩ thầm tại Vọng Hải Thành lâm thời tiến giai hợp thể cũng có thể vạch trần tạo hóa chân kinh một trang mới, như thế không nghĩ tới. Hiện tại đã Thánh Đăng nói sau này chính mình muốn đi truyền thụ quảng bá công pháp này. Như vậy thì nói rõ loại công pháp này nhất định là mình có thể tu luyện. Không phải là loại kia ly kỳ cổ quái không cách nào tu luyện công pháp. Sau đó tràn ngập mong đợi nhìn kỹ đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.